Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1807, Bách Thần Lôi. 10. Ma tử quỷ diện nói cái gì cũng tốt, duy chỉ có nói ra ta có nhất kế bốn chữ này. Thần đồ băng yểm mặt sắc lập tức cứng đờ, chân mày trực nhảy, không ngừng thần đồ băng yểm, vạn ma nhất, ngân lân, tu ma, thiên câu. Tước đạo nhân cùng còn lại ma tử ma quân, Tựu Liên Tiết Cô Tình đều biến được thần sắc quái dị. Quỷ diện đại nhân kế sách thực sự không ai dám khen tặng. Ngươi còn có cái gì tính toán? Thần đồ băng yểm giọng điệu mang theo cẩn thận. Rất sợ cái này vị phó thống lĩnh loạn ra kế sách. Cái này nhất kế đơn giản. Tên gọi là rút củi dưới đáy nồi. Từ ngôn thần bí hề hề nói ra. Vừa lúc có Bách Thần Lôi hấp dẫn Tây Châu tu sĩ ánh mắt, chúng ta nhân cơ hội phái chút cao thủ lẻn vào hồn ngục, tìm được Tứ Vương hạ lạc. Chỉ cần đem Tứ Vương cứu ra, đừng nói Tây Châu hóa thần, làm cho cái kia Đông Châu đạo phủ làm đến nơi đến chốn, chúng ta cũng không sợ a. Tứ Vương như hiện, hoàn toàn chính xác không sợ đạo phủ. Bốn vị ma vương cảnh trí cường một ngày liên thủ, đơn độc độ kiếp cũng không là đối thủ. Trừ phi có tán tiên xuất hiện, rút củi dưới đáy nồi. Thần đồ băng yểm trầm ngâm. Lần này quỷ diện chủ ý thực sự không xong. Ở thần đồ băng yểm tâm lý, Tứ Vương vẫn là đừng tìm đến cho thỏa đáng. Đối với thần đồ băng yểm mà nói là một chủ ý cùi bắp, đối với còn lại ma tử ma quân nhưng là ý kiến hay. Rút củi dưới đáy nồi, kế sách hay. Chỉ cần cứu ra Tứ Vương, ta ma tộc thực lực đem bạo tăng, nhất thống Tây Châu dễ dàng a. Lão Ngân Hoàn thứ nhất tán thành. Tứ Vương giáng thế, ma lâm thiên hạ, Đông Tây hai châu đều là chúng ta ma tộc. Cứu ra Tứ Vương, san bằng Tây Châu. Một đám ma quân dồn dập hô quát. May mắn có ma tử nhóm uy áp cầm cố không gian, xa xa tu sĩ nghe không được thanh âm. Tứ Vương nếu như không có ở hồn ngục đây, bạch đi một chuyến nhưng thật ra không có gì. Hao binh tổn tướng khả năng liền không ổn. Tước đạo nhân khó xử chắt lưỡi nói. Hơn nữa cái này nhân tuyển cũng không tiện định. Bình thường ma quân nếu như đi, một ngày đánh rắn động cỏ, nhân tộc nhất phương phát giác ra, đến lúc đó Tứ Vương không có bị nhốt hồn ngục còn tốt. Nếu như Tứ Vương cho là thật bị tù ở hồn ngục, tình cảnh chẳng phải là nguy hiểm. Tước đạo tâm cơ của người ta, so với ma quân ma tử cao không thiếu, tức thì liền thân đồ băng yểm tâm trí cũng chưa chắc có tước đạo nhân cao. Hắn cái này vừa nói, chư vị ma tử đều trầm ngâm, lôi đài trống rỗng, đi một cái khiêu chiến nhân tộc, vạn ma nhất hô quát một tiếng, lập tức có một vị chiến tu la nhất mạch ma quân xông lên lôi đài. Nghênh chiến tới tự Huyễn Nguyệt cung hóa thần cao thủ. Tước đạo nhân nói không phải không có lý, đánh rắn động cỏ, chúng ta hội mất tiên cơ. Thần đồ băng yểm nhìn một chút mấy đại ma tử, loại này có thể nói tuyệt hiểm cử động, không ai dám đơn giản đi trước. Đây chính là Kiếm Vương điện hồn ngục, Tây Châu thậm chí chân vũ giới nhất thần bí nhất chỗ lao ngục. Nghe nói là kiếm chủ thiết lập, cho tới bây giờ không ai có thể theo hồn ngục chung chạy trốn. Đánh rắn động cỏ hoàn toàn chính xác hội mất đi tiên cơ. Hoặc là không đi, muốn đi liền phải có đầy đủ nắm chặt. Trừ phi chúng ta bảy đại ma tử chung có trước người hướng. Ngân Lân bỗng nhiên ôn nhu cười, nhìn về phía Từ Ngôn, nói, nếu là quỷ diện đại nhân nói lên kế sách, không bằng ngươi tự mình đi chấp hành được rồi. Người khác đi, chúng ta cũng không yên tâm đối với đây này. Ngân Lân hung ác, đến từ chính Sửu Ngư bỏ mình. Ở Ngân Lân xem ra, Sửu Ngư chết Từ Ngôn căn bản phiết không ra can hệ. Nhất cộng đi 10 cái ma quân, hết lần này tới lần khác Sửu Ngư chết ở Hiên Viên Đảo. Nói là ngoài ý muốn ai có thể tin tưởng. Rốt cục thấy được trả thù cơ hội. Ngân Lân thanh âm êm dịu nói ra lần này hung ác nói như vậy. Ta đi à, cái này không tốt lắm đâu. Từ Ngôn làm bộ hít một hơi khí lạnh, khoát tay lia lịa nói. Ta đối với hồn ngục thực sự xa lạ, bên trong bộ dáng gì đều không tinh tường. Hẳn là thay cái quen thuộc hồn ngục. Được rồi, tước đạo nhân thật thích hợp. hắn không phải tới tự Tây Châu tu tiên giới này. Đem Hắc Oa giao cho Tước đạo nhân. Từ ngôn bề ngoài hiện ở Liên Tiết Cô Tình đều nhìn không ra không giống tầm thường địa phương. Người khác càng sẽ không cảm thấy hắn ở cố ý gây nên. Ta có thể không làm được. Tước đạo nhân vừa nghe tựa như xù lông lên con thỏ giống nhau, kém chút không có nhảy lên. Hồn ngục thần bí, liền Tây Châu tu sĩ đều không người biết được. Ta cũng không đi qua a. Huống chi ta tới tự Cổ Bách Đảo. Cùng Tây Châu vực không đáp một bên. Ta chính là cái quân sư. Để cho ta xuất một chút chủ ý tạm được. Để cho ta lên đài tỷ đấu cũng không thành vấn đề. Để cho ta đi hồn ngục. Thực sự ép buộc a. Hồn ngục ta là thật không quen a. Tước đạo nhân vẻ mặt cầu xin. Khoát tay lia lịa. Hắn lại không muốn đi hồn ngục mạo hiểm. Ai biết bên trong có nguy hiểm gì. Như tứ vương thật bị nhốt trong đó. Hắn một cái hóa thần đi có thể cứu ra tới mới gọi chuyện lạ. Liền ma vương đều có thể nhốt địa phương. Tất nhiên là long đàm hổ huyệt. Vào chi phải chết nguy cơ nơi. Tước đạo nhân quá khiêm nhường. Người tới tự nhân tộc. Có thể nào đối với nhân tộc địa vực hoàn toàn không biết gì cả. Như ngươi cùng quỷ diện đại nhân cùng nhau đi tới. Hồ ứng lẫn nhau chi hạ thành công lẻn vào cơ hội tất nhiên tăng nhiều. Ngân Lân mỉm cười nói. Ngữ khí như trước mềm nhẹ. Nhưng là nghe vào tước đạo nhân trong tai suýt chút nữa thì chửi má nó. Tước đạo nhân lòng nói ngươi nhằm vào quỷ diện liền nhằm vào. Còn mang trên, lên, ta, thực sự là ác độc bà nương. Tâm lý có thể mắng. Miệng trên, lên, cũng không thể nói. Dù sao nhân ra là bảy đại ma tử một trong Ngân Lân. Tước đạo nhân chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Từ Ngôn. Hắn thấy. Chỉ có đều là bảy đại ma tử quỷ diện mới có thể cự tuyệt Ngân Lân. Nhất là bên ngoài ma tử quỷ diện vẫn là lúc này đây Tây Trinh phó thống lĩnh. Thân phận cao quý, có thể nào đi thiệp hiểm. Tước đạo nhân ánh mắt bị đối phương phát hiện. Từ ngôn bất động thanh sắc gật đầu. Cái này một cái tước đạo nhân rốt cục yên tâm xuống. Thật dài gọi ra một hơi. Chỉ cần quỷ diện biết hồn ngục nguy hiểm là được. Sợ là sợ quỷ diện tại loại này phải chết thời điểm dối dám. Không chờ tước đạo nhân cái này đại khí tất cả đều phun ra ngoài. Bên kia thứ bảy ma tử trầm giọng khẽ quát. Được, ta đi theo ta đi. Không vào hang hổ nào đáng lang tử. Từ ngôn một tiếng gầm này kém chút đem tước đạo nhân dọa cho chết. Vội vàng ngăn cản nói. Không có, hang hổ trong không có lang tử a quỷ diện đại nhân. Quản hắn lang tử cầu tử, không phải là hồn ngục ấy ư, có gì có thể sợ, ta quỷ diện từ nhỏ sẽ không sợ qua, nếu là ta dâng ra kế sách, ta tự mình tới chấp hành được rồi. Từ ngôn một tay lấy tước đạo nhân lay qua một bên, ngang thủ đoạn quát, uống, khí thế kinh người, quỷ diện thống lĩnh quả nhiên là ta ma tộc trong anh hào. Vạn ma nhất sau khi nghe xong nhất giơ ngón tay cái. Phản chính khen người không lấy tiền. Hồn ngục hiểm địa. Người làm thật muốn đi tìm tòi. Thân đồ băng yểm như trước cau mày. Hắn thấy hồn ngục trong hẳn không có tứ vương mới đúng. Nếu không thì loại này nhốt tứ vương tin tức không thể không ai biết. Hồn ngục nguy hiểm. Đại nhân nghĩ lại a. Lão Ngân Hoàn kinh ngạc không thôi. Vội vàng khuyên bảo. Chúc đại nhân chuyến này thuận lợi. Bách thần lôi chúng ta nhìn chằm chằm. Ngươi chỉ cần dò xét rõ ràng hồn ngục chân tướng là được. Ngân Lân đôi mắt đẹp lưu truyền. Xinh đẹp cười nói. Ngữ khí vẫn là như vậy mềm nhẹ. Đi dò xét hồn ngục có thể. Ta một cái người sợ rằng lực bất tòng tâm. Cần mang vài cái giúp đỡ mới được. Từ ngôn chỉ một cái Ngân Lân thân về sau. Nói. Bạch Ngạc theo ta đi đi. Vừa thấy Từ ngôn chỉ điểm mình. Bạch Ngạc cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Không tự chủ lui về sau một bước. Sửu ngư chính là bị người này điều đi. Kết quả chết ở hiên viên đảo. Chính mình nếu như đi cùng hồn ngục. Sợ rằng mất mạng trở về. Đại nhân, Bạch Ngạc vừa muốn xin giúp đỡ tự gia ma tử. Đối diện Từ ngôn lại lên tiếng. Ngươi không đi cũng được. Làm cho Ngân Lân theo ta đi một chuyến được rồi. Ngăn lại Bạch Ngạc đường lui. Từ ngôn ám tự cười nhạt. Thiên Lân bộ nhất mạch không phải ma quân cỡ nào.